Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, tự có chỗ đi. Theo lấy kiếm quang rơi xuống, ngọc giếng chỗ tại sơn cốc bên trong lập tức an tĩnh rất nhiều. Trước đó vị kia mặt mũi nhăn nheo lão giả đúng lúc hiện thân. Hướng về phía người tới nhấc tay nói, Ngọc Tỉnh Phong chấp sự Huyền Cát, gặp qua mấy vị đạo huynh. Ở phía sau hắn, theo lấy qua kỳ chờ 5 vị quản sự. Lúc này sơn cốc bên trong đã tụ tập gần 100 vị tu sĩ, lại thêm 30-40 vị Ngọc Tỉnh Phong đệ tử, cũng là tụ tập dưới một mái nhà mà có chút náo nhiệt. Chỉ là đại đa số người đều là một mặt lo sợ bất an. Chính là Tử Yên, Diệp Tử chờ mấy vị nữ tu cũng là đang yên lặng quan sát mà thần sắc ngưng trọng. Vô Cứu đực tại Tử Yên sau lưng, có chút chân tay luống cuống, mà nhìn lấy kia yểu điệu động lòng người bóng lưng, lại không khỏi điên đảo tâm thần mà khó mà chuyển động bước chân. Có người nhỏ giọng nói, Vô Cực sư đệ, người vậy mà nhận ra trên núi vũ sĩ cao thủ, vẫn là tiên tử dạng nhân vật. Chậc chậc, nguyên lai là tông bảo tại lắc đầu cảm thán, lời nói bên trong có chút ít cực kỳ hâm mộ chi ý. Vô Cứu sát có nói chuyện mà gật đầu, đã thấy Lạc Sơn sớm đã quên rồi chính mình mặt mũi bầm dập. Trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, hoa mắt thần mê bộ dáng. Hắn vội vàng phất tay giả thoáng rồi dưới, thấp giọng quát nói, tiểu hài tử ra ra, phi lễ chớ nhìn, lại gặp cách đó không xa Điền Tiểu Thanh vẻ mặt tường tận xem xét. Nhãn quang hồ nghi, hắn không khỏi nhô lên bộ ngực, nghênh ngang hướng phía trước mấy bước, đã đi đến rồi Diệp Tử bên người, biểu lộ ra khá là rất quen tư thế, tùy ý hỏi, Diệp muội muội. Linh Sơn phát sinh rồi chuyện gì nha? Phi, ai là ngươi muội muội? Diệp Tử giống như là dọa sợ, trừng lên mắt hạnh, xì rồi một hơi, hướng bên cạnh tránh ra một bước, đưa tay kéo lên Tử Yên cánh tay, phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, tỷ tỷ, cho kia người 3 lượng nhan sắc, hắn liền có thể mở phường nhuộm, thật là dày ra mặt nha. Tử Yên nhẹ giọng nói, việc quan hệ không phải nhỏ, mà lại yên tĩnh một lát. Vô Cứu ngừng lại lộ ra xấu hổ, không chịu được trái phải nhìn quanh mà vẻ mặt che giấu. Đúng gặp Tông Bảo cùng Lạc Sơn hai người mặt mỉm cười mà nhãn quang trốn tránh. Riêng phần mình ý vị không hiểu, Điền Tiểu Thanh thì là quang tới khinh thường thoáng nhìn, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Vô Cứu lấy tay cào đầu, ra vẻ không chuyện hình dáng, lập tức lại oán thầm không thôi, cũng tự mình an ủi, kia nhà đầu cùng các tu sĩ khác không khác nhau lắm, đều là xem thường người, ai là da mặt dày, vậy khẳng định không phải bản nhân, ta vạn dặm xa xôi mà đến, không nói cảm thiên động địa, chí ít được xưng tụng là tình chân ý cát đi. Tử Yên nàng vì sao làm như không thấy, mà lại lạnh nhạt như vậy đâu, là ngoài ý muốn trùng phùng e lệ cùng kinh hỉ bố trí, vẫn là nàng trong nóng ngoài lạnh tính tình cho phép. Vô Cứu nhìn lấy kia gần trong gang tấc bóng người, chóp mũi giống như bay tới một hồi như có như không, mà lại say lòng người nhàn nhạt hương thơm, mới có uể oải lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn nhoẻn miệng cười, thoải mái nhấc tay tạ ơn nói, Tử Yên cô nương, tiểu sinh còn muốn đa tạ ngài tiên đan. Tử Yên còn tại ngưng thần quan sát, nghe tiếng có chút nhíu mày. Ta tiên đan, Vô Cứu rốt cục thu hoạch được đáp lại, lập tức tinh thần đầu phóng đại, vội nói, đúng vậy a, đúng a, chính là cô nương tiên đan, mới giúp đỡ tiểu sinh cường thân kiện thể, cũng nhiều lần vượt qua cửa ải khó đây. Tử Yên không còn lên tiếng, mà là mang theo vài phần nghi hoặc nhìn hướng bên người. Diệp Tử phốc phốc vui vẻ. Hì hì, tỷ tỷ không phải muốn ta thay thế đền bù tổn thất sao? Ta liền cho hắn một hạt chú nhan đan. ai muốn lại bị hắn coi như tiên đan. Nàng nói đến chỗ này, nghiêng đầu lại, tuấn tú mặt tròn lập tức trở nên nghiêm khắc, khẽ quát nói, ngươi cái này toan nho mà lại nghe cho ta. Tỷ tỷ của ta linh ngươi tại Ngọc Tỉnh Phong, cũng ban xuống dưỡng nhan đan dược, đủ để lại ngày đó ân oán, lại chẳng biết xấu hổ, vô vị dây dưa, ta liền đem ngươi ném xuống núi đi. Hừ, Tử Yên kéo qua Diệp Tử, hướng phía trước hai bước, ra hiệu nói, nhân quả đã rồi, không cần nói năng rườm rà, lại nhìn mấy vị tiền bối như thế nào xử trí đông đảo đệ tử. Diệp Tử thuận theo ứng thanh, lại vẫn không quên ném xuống một cái hung tợn bạch nhãn. Mà nó bộ dáng tuấn tú, thoạt nhìn cũng không đáng sợ, ngược lại có chút giả vờ giả vịt. Chỉ là nàng thần sắc bên trong chán ghét khinh miệt, có thể nói phát huy vô cùng tinh tế. Vô Cửu kinh ngạc mà đứng, một hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Kia bị chính mình coi là chân bảo tiên đan, đúng là cái gọi là dưỡng nhan đan. Tên như ý nghĩa, đó là nữ nhân phục dụng dưỡng nhan đan dược a. Không cần suy nghĩ nhiều, là Diệp Tử tại cố tình trêu cợt người đâu. Còn có cái gì, nhân quả đã rồi. Vậy mà rõ rõ ràng ràng xuất từ Tử Yên miệng, khó nói nàng căn bản không có đem bản nhân để vào mắt. Không thể a, Vô Cửu giống như là bị xương đánh rồi. Toàn bộ người đều ỉu xìu. Tử Yên a, ta đối với ngươi thế nhưng là vừa thấy đã yêu. Thiên địa chứng giám, ngươi là ghét bỏ ta phàm nhân thân phận, vẫn là tình có chỗ thuộc. Theo ta thấy đến, phàm nhân rất không tệ đâu. Chí ít không cần đả tọa tu luyện, thời gian cũng có hứng thú rất nhiều. Hẳn là ngươi thật sự tình có chỗ thuộc. Là ai vậy? Để hắn đứng ra nhìn một cái. Hừ, tới gần ốc xá trên sườn núi, năm vị trúc cơ đạo nhân đụng đến cùng một chỗ, trừ rồi Ngọc Tỉnh Phong chấp sự Huyền Cát bên ngoài, mới đưa đuổi tới nơi đây, trong đó hai người cũng không lạ lẫm. Đúng là trước đó thấy qua giám viện chấp sự Huyền Thủy, cùng Vân Thủy Đường chấp sự Huyền Ngọc, còn sót lại thì là hai vị người trung niên, đồng dạng áo đen khỏa thân. Năm người giống như đang nói những cái gì, cũng hình như có tranh chấp. Qua Huy, Mộc Thân bọn người thì là đứng tại không xa nơi, từng cái thần sắc cung kính. Cùng lúc đồng thời, lại có hơn 10 cái tu sĩ từ sơn cốc một bên ốc xá bên trong đi ra. Trong đó có cái gánh vác hộp kiếm hán tử khỏe mạnh rất là bắt mắt. Còn có phía sau hắn một nam một nữ, Vô Cửu thấy rõ ràng, vội vàng vẫy tay ra hiệu. Ha ha, kia đúng là nhiều ngày không thấy Cổ Ly, Đào Tử cùng cô gái trẻ ba người, bây giờ xem như cố nhân trùng phùng, xác thực đáng giá mừng rỡ. Cổ Ly theo lấy mọi người đi tới sơn cốc bên trong, không khỏi nhìn bốn phía, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài trước sơn động, có cái quần áo tả tơi bóng người tại đưa tay nhảy cẫng. Cũng mang theo không kìm được vui mừng nụ cười, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hắn thoáng kinh ngạc, lại chỉ là có chút gật đầu, lập tức như vậy ngừng bước, lại quay người hướng đi chỗ gần đám người. Sau đó Đào Tử cùng cô gái trẻ thì là xa xa nhìn rồi thoáng qua, liền song song cúi đầu tránh né. Vô Cửu cánh tay dừng tại giữ không trung bên trong, ngược lại nhìn quanh bốn phía. Tông Bảo, Lạc Sơn, Điền Tiểu Thanh, cùng cách đó không xa Ngọc Tỉnh Phong đệ tử, đều đang nhìn mình, lại giống như là dò xét quái vật đồng dạng, riêng phần mình vẻ mặt mập mờ. Cho dù là Tử Yên cùng Diệp Tử, cũng dường như có chỗ kinh động mà quang tới nhàn nhạt thoáng nhìn. Vô Cửu hậm hực thả tay xuống cánh tay, nhếch miệng tự giễu cười một tiếng. Người này a, bất luận tại khi nào nơi nào, đều muốn phân ra cái xa gần thân sơ, hoặc là tôn ti sang hèn, còn tưởng rằng phàm tục giữa mới là như thế, không nghĩ tới linh sơn chi thượng càng vì càng sâu, có ý tứ sao? Liền tại lúc này, trên sườn núi bỗng nhiên vang lên rồi tiếng cãi vã. Chỉ gặp gọi là Huyền Thủy lão giả nghiêm nghị quát nói: "Mấy vị trưởng lão có lẽ có bất hòa, lại cùng các đệ tử không quan hệ. Diệu Mẫn, Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm ba vị trưởng lão môn hạ đệ tử nhanh chóng trở về." Mà hắn lời còn chưa dứt, có người cắt ngang nói: "Huyền Thủy sư huynh chỗ nói, tha thứ khó gật bừa." Lên tiếng người là vị người trung niên, giữ lại ba túm râu xanh, tướng mạo cũng là nho nhã, tiếp tục phản đối nói: "Mấy vị trưởng lão đã không phải mở miệng bất hòa, mà là tại Tử Hà Phong đấu pháp, nhưng có thắng thua, ắt phải tai họa riêng phần mình môn hạ đệ tử. Theo ý ta, vẫn là để rất nhiều vãn bối đúng lúc né tránh mới tốt." Huyền Thủy há miệng quát nói: "Huyền Lễ, ngươi dám không theo?" Được xưng Huyền Lễ người trung niên còn chưa trả lời, một bên mặt vàng người trung niên bất mãn nói: "Huyền Thủy sư huynh, lẫn nhau cùng là chấp sự, há có thể như thế bức bách?" Phanh, Huyền Thủy không đợi kia người đem nói cho hết lời, đúng là đưa tay tế ra một đạo kiếm quang, lẫn nhau gần như gang tấc, căn bản không có chút nào phòng bị. Đối phương eo bụng giữa lập tức bị kiếm quang đánh xuyên, lập tức kêu thảm té bay ra ngoài. Mà hắn đắc thế không tha người, thừa cơ hét lớn một tiếng: "Huyền Thành, chạy đâu?" Trước đó cái vị kia người trung niên sắc mặt đại biến, chân đạp phi kiếm trong nháy mắt mà lên, cũng đem Huyền Thành một cái chép tại trong tay. Hắn nhìn lấy đầy người vết máu đồng bạn, quay đầu giận nói: "Huyền Thủy, ngươi lại dám đánh lén, hèn hạ." Theo nó tay áo dài hất lên, lại một đạo kiếm quang gào thét mà ra, chớp động xoay quanh ở giữa, đã bày ra xâm nhiên phòng ngự trận thế. Huyền Thủy đồng dạng là đạp lấy kiếm quang đằng không mà lên, nghiêm nghị nói: "Mê hoặc đệ tử mà họa loạn tiên môn người, luận tội đáng chém. Hai người các ngươi còn không theo ta trở về Tử Hà Phong nhận tội đền tội, còn đợi khi nào?" Huyền Thành bị Huyền Lễ ôm trong ngực bên trong, đã là thương thế thảm trọng mà hấp hối, gặp Huyền Thủy mở miệng uy hiếp, hắn ngậm máu xì rồi một hơi, suy yếu nói: "Huyền Thủy, như ngươi như vậy động một tí giết chóc, ba vị trưởng lão môn hạ đệ tử lại có thể may mắn thoát khỏi." Huyền Thủy lại là không cho giải thích, thôi động kiếm quang hướng phía trước đánh tới, không quên mệnh nói: "Huyền Cát, theo ta đem hắn hai người cầm xuống. Huyền Ngọc, áp giải đông đảo đệ tử về núi mà đối đãi xử lý." Huyền Lễ ôm lấy bị thương nặng Huyền Thành, căn bản vô tâm ứng chiến, lại sợ rơi vào trùng vây, vội vàng đạp lấy kiếm quang quay người trốn tới nơi xa. Huyền Thủy sát tâm không giảm, sau đó đuổi sát không buông. Ngọc Tỉnh Phong chấp sự Huyền Cát chần chờ rồi chốc lát, này mới không tình nguyện đạp kiếm mà lên, cũng chậm rãi sau đó đi theo. Bất quá trong nháy mắt, lóe dáng gào thét kiếm quang nương theo lấy dọa người sát cơ chợt nhưng đi xa. Chỗ tại sơn cốc, tạm thời lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Vô luận là Ngọc Tỉnh Phong đệ tử, vẫn là tại trận đông đảo tu sĩ, từng cái nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một chút. Vô Cứu đồng dạng là hoa mắt, âm thầm tặc lưỡi không thôi. Nhìn đến kia mấy vị huyền chữ lót đạo nhân, có lẽ phân thuộc tại khác biệt trưởng lão môn hạ, tu tiên giả ở giữa, thật sự là một điểm thể diện đều không ràng, lẫn nhau vẫn là đồng môn đâu. Không nói hai lời liền ra tay ác độc đoạt mệnh a. Phi kiếm tới lui cũng là gọn gàng mà linh hoạt, mà bởi vậy không khó suy đoán, còn sót lại đông đảo đệ tử khó tránh khỏi phải bị vạ lây. Liền tại lúc này, một cái 20-30 tuổi nam tử đi đến dốc núi chỗ cao, cất giọng phân phó nói: "Ở đây các môn đệ tử, toàn bộ do truyền tống trận trở về, dám can đảm người kháng mệnh, lấy ngỗ nghịch luận xử." Đó là sơn cốc bên trong còn dư lại chỉ có một cái trúc cơ đạo nhân. Huyền Ngọc, theo lấy hắn không thể nghi ngờ thanh âm đàm thoại vang lên. Đám người đưa mắt nhìn nhau mà bước chân chần chờ. Hắn sắc mặt trầm xuống, đưa tay bổ ra một đạo kiếm quang. Cách đó không xa đứng đấy một cái 30-40 tuổi nam tử, còn tại trái phải nhìn quanh, chợt có phát giác, tránh né đã muộn. Hắn rất muốn lên tiếng cầu xin tha thứ, liền đã bị phốc chém thành hai khúc, huyết nhục văng tung tóe bên trong, bốn phía tiếng kinh hô không ngừng. Huyền Ngọc lại là đưa tay một điểm, 3 thước nhiều dài kiếm quang tại mọi người đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay quanh. Lăng lệ uy thế tràn ngập bốn phía, cả tòa sơn cốc đều bao phủ tại một mảnh xâm nhiên sát cơ bên trong. Hắn khóe miệng hơi vểnh, lạnh lùng quát nói, còn có ai lấy thân thử nghiệm? Ở đây đông đảo tu sĩ hơn phân nửa đã là dọa đến câm như hến. Lại không có người dám đi khiêu chiến trúc cơ đạo nhân uy nghiêm. Riêng phần mình di chuyển bước chân hướng đi đến chỗ, nhưng lại từng cái vẻ mặt uể oải mà rên rỉ thở dài. Các trưởng lão đấu pháp không sao, mà một khi phân ra thắng thua, thế tất yếu thanh lý môn hộ, liên quan đệ tử vận mệnh có thể nghĩ, mà việc đã đến nước này, bọn tiểu bối lại có thể thế nào đâu. Bất quá, ở đây Ngọc Tỉnh Phong đệ tử ngược lại thành rồi người đứng xem. Vô Cửu xa xa dò xét lấy Cổ Ly, Đào Tử cùng cô gái trẻ bóng lưng, âm thầm lắc lắc đầu. 3 người kia tuy có bối rối, so với hắn người đến lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Có lẽ cùng chỗ bái sư phụ có quan hệ, cũng không biết hắn riêng phần mình sư phụ là ai. Trùng hợp tiên môn hỗn loạn thời khắc, có cái tốt sư phụ liền cũng có rồi tốt chỗ dựa. Thí như cái nào đó ăn ý độc quyền bán hàng tên vô lại. Vô Cửu mí mắt đột nhiên nhảy một cái, vội ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Mộc Thân đã tiến tới Huyền Ngọc bên thân, cũng mang theo một mặt mị thái tại thì thầm nói nhỏ. Bất quá trong nháy mắt, hai sư đồ nhãn quang đồng thời nhìn hướng bên này, Vô Cửu sinh lòng chẳng lành, xoay đầu liền đi. Cách đó không xa vừa lúc truyền đến 2 tỷ muội đối thoại âm thanh, tỷ tỷ. Người ta xem như Diệu Mẫn sư thúc môn hạ, bây giờ nhìn đến hắn lão nhân ra tình hình bất lợi. Nếu như trở về, chẳng lẽ không phải tùy ý lăng nhục? Ai, Ngọc Tỉnh Phong 4 vách tường sườn đồi mà lại không chỗ đi. Người ta đành phải phó thác cho trời, nhưng có không ngờ, chỉ có chết mà thôi. Vô Cửu vừa nói, 2 vị chớ buồn, ta tự có chỗ đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?